Tạ Nhất nghe giọng nói của anh ta, nhìn thoáng qua đống bừa bãi của căn phòng, trong lòng một đống nghi vấn, hình ảnh mới vừa bị cô gái váy đỏ tập kích còn ở trước mắt sờ sờ, nếu như không phải Thương Khâu đột nhiên xuất hiện, bản thân đã bị cô gái váy đỏ làm bữa ăn rồi, bởi vậy hiện giờ Tạ Nhất vô cùng tín nhiệm Thương Khâu, vừa rồi Thương Khâu đánh hai cái tuyệt đối là một con nhà lão luyện lợi hại, quả thực khiến Tạ Nhất tôn thờ. Tạ Nhất muốn thu dọn đồ đạc, chẳng qua trên cổ tay còn quấn dây thừng đỏ mạ vàng, động tác không tốt lắm, dây thừng quấn ở trên cổ tay phải của mình, lại còn làm cái nút thắt một tay cởi không tốt lắm, nói. Anh có thể đem sợi dây này cởi ra không? Tôi đi thu dọn đồ đạc. Thương Khâu không nói chuyện, chỉ gật đầu hai cái, vẫn đang tích chữ như vàng, chẳng qua phối hợp với gương mặt nam thần này của anh ta, vừa đúng có ích. Tạ Nhất đã khoác áo sơ mi chờ Thương Khâu cởi dây thừng, Thương Khâu đưa tay kéo hai sợi dây, lại nhíu nhíu mày, khuôn mặt hoàn mỹ không sứt mẻ, đột nhiên nhíu lại đôi lông mày, anh Tuấn mê người không nói nên lời, tản ra hơi thở hormone riêng biệt. Ngay lúc Tạ Nhất cảm thán trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai như vậy, Thương Khâu đột nhiên nói. Sợi dây này từ đâu tới? Tạ Nhất hơi sừng sốt, không phản ứng kịp, chẳng qua vừa lúc đó, Thương Khâu thấy được danh thiếp rơi ở trong mảnh vụn thủy tinh. Công ty hữu hạn công ty cổ phần bảo hiểm, tập đoàn, XXX, bộ tổng giám hôn nhân, Nguyệt Lão. Thương Khâu híp mắt thấp giọng nói. Nhân duyên khóa, Tạ Nhất nghe anh ta lẩm bẩm, nói chung một câu cũng nghe không hiểu, chỉ thấy Thương Khâu nâng tay lên một cái, dùng con ngươi đen không thấy đáy, như một hồ nước sâu nhìn chằm chằm mình, lại là loại cảm giác tê dại sau lưng này. Giọng nói Thương Khâu trầm thấp, nói lạnh nhạt, không cởi được, Tạ Nhất, cái gì, hên qua chương này không có chú thích, cách chương.